Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 648. Chương 648 nhân số không đúng a. Cát Chính Chân tử vong một chuyện liền giao cho Đường Hướng Dương xử lý, Mục Tuyết toàn một tổ người. Đi lên, toàn ám ngó Cố Thanh vài lần, hôm nay là Cố Thanh may mắn. Mục Tuyết toàn gian kế mới không có thực hiện được. Đợi cho tiếp theo gặp mặt, có nàng đẹp, Liên Thanh mắt lạnh nhìn theo lão hoa sen rời đi. Nàng kia không phục chỉ có thể tự trách mình quá xuẩn. Đường Hướng Dương tuy là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu danh sư. Nhưng Liên Thanh vô tình leo lên này cây đại thụ, nắm đệ đệ tay trực tiếp xoay người chạy lấy người. Tề Văn Hiên theo sát ở tỉ đệ hai người phía sau, đợi cho Liên Thanh ba người đi xa. Đường Hướng Dương ngẩng đầu phóng nhãn nhìn lại, giả lấy thời gian. Tên kia nữ tử cánh chim đủ đầy đạn. Định có thể ở Thánh Quỳnh Đại Lục xông ra một mảnh thiên địa, còn có bên người nàng tiểu nam hài. 10 tuổi đã là linh võ thượng đoạn giả. Như vậy thiên phú ngồi xem khắp đại lục, cũng tìm không ra vài người tỷ. Còn hảo cái kia lão bà gian kế không có thực hiện được. Bằng không Kiệt Nhi liền liều chết giết nàng. Mấy ngày liền kia tưởng tượng đến Mục Tiết Toàn kia phó nước mắt muốn ngã đáng thương bộ dáng. Chính là buồn nôn, yên tâm. Tỷ tỷ sẽ không cho ngươi liều chết cơ hội. Liền Mục Tiết Toàn như vậy chỉ số thông minh. Khoảng cách tân sinh cá nhân thành tích tái hoạt động dư lại 9 ngày. Đã nhiều ngày quyết không thể lãng phí. 10 ngày sau, thánh giả nhạc học viện Cảnh Thiên Đế quốc giáo khu cùng Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu. Ở thần thú vực sâu biên cảnh mảnh đất phát ra màu xanh lá cùng màu đỏ tín hiệu, đây là hướng sở hữu. Đãi ở thần thú trong vực sâu bọn học sinh truyền lại. Tập kết tín hiệu, mỗi một khu vực lão sư đều sẽ đi hai vòng sở quận vực. Để ngừa có học sinh không chú ý tới đạn tín hiệu, nhưng 30 ngày hạn vừa đến. Ở thứ 31 ngày sáng sớm thời gian tập hợp. Là mỗi cái tân sinh đều yêu cầu biết đến quy tắc cho nên tập kết đạn tín hiệu vừa ra. Mỗi cái còn sống học sinh. Không dám có nửa phần trần chờ, ở khoảng cách tập kết đạn tín hiệu phát ra một canh giờ sau. Bình dân một tổ ba người mới chậm rãi từ thần thú trong vực sâu đi ra, lúc này thần thú vực sâu. Ngoại đã tập hợp 40-50 danh tân sinh, khi bọn hắn thấy từ chỗ tối dần hiện ra phong. Hoa thân ảnh, nhịn không được thầm hô một tiếng, Cố Thanh không hổ là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc. Giáo khu tân tấn nữ thần A. Ở thần thú vực sâu bị linh thú cùng phong trần lễ rửa tội một tháng Cố Thanh nữ thần. Dáng người còn như cũ tuyệt đại. Không thấy nửa điểm chật vật thái độ, nhìn lại đã sớm từ thần thú vực sâu ra tới lão nữ thần. Mục Tiết Toàn màu đỏ thẫm giáo phục trường bào thượng. Không biết có phải hay không bị đi ngang qua nhánh cây cát. Đều ra hai cái khẩu tử, còn có ánh mắt người phát hiện. Ở Mục Tiết Toàn miêu tả sinh động tiết trắng vật thượng. Thế nhưng có vết bẩn, ngay cả lão nữ thần công lực ở thần thú trong vực sâu đãi lâu rồi. Cũng muốn dính một thân bụi đất mà tân nữ thần Cố Thanh lại không có. Cái này làm cho không ít lão nữ thần truy phủng giả phản chiến tới rồi tân nữ thần trận doanh. Không ai phát hiện Mục Tiết Toàn ôn nhu khả nhân bề ngoài hạ. Nàng tâm bị một con tà ác ma chảo gãi. Thực ngứa rất đau lòng. Cố Thanh, là ở nàng phụ trợ hạ, mới làm Mục Tiết Toàn vạn phần nan kham. Lại qua nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, đại gia nghị luận đều là tân nữ thần đối lập lão nữ thần có bao nhiêu hoàn mỹ đề tài, bẩm báo phỉ. Lão sư, thần thú trong vực sâu đã mất học sinh tung tích, đó là sao lại thế này? Phỉ Thiên Hòe kinh ngạc mà một lần nữa điểm một lần số, năm nay tân sinh nhân số là 101 người. Hơn nữa năm tên lão sinh, học sinh tổng số hẳn là 106 người, nhưng là trong sân chỉ có 89 người. Báo cáo lão sư, chúng ta đội tổn thất một người thành viên. Hắn thi thể chúng ta mang về. Ngoặc kép, hết chương.